Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1232, còn có thể cứu giúp một chút. Người xác định, Kaka quay đầu về đến xem ngồi ở vị trí kế bên tài xế Vinh Quang. Đương nhiên, Vinh Quang rất bình thường khẳng định gật đầu nói. Có thể, nơi này là bệnh tinh thần viện A. Caroline có chút do dự nói. Nàng tưởng rằng Vinh Quang chỉ lầm đường. Lão thần tiên là ai? Là thần tiên A. Đương nhiên không thể ở tại phàm nhân ở những địa phương kia. Nói Vinh Quang mở cửa xe. Đi đi xuống xe. Hắn đã thấy Tôn Phụng Dương xe hướng bên này bắn tới. Thấy thế, Kaka cùng Caroline nhìn nhau một chút. Đến đều tới. Đi xem một chút đi. Caroline bất đắc dĩ nói. Kaka đối với cái này cũng không có cách, chỉ có thể dạng này. Nói xong, hắn trước xuống xe, sau đó mở ra sau khi sắp xếp tòa cửa xe, đem Caroline cùng hài tử cùng nhau đón lấy. Tôn Phụng Dương dừng xe ở Kaka trước xe, đi xuống xe cùng Vinh Quang lên tiếng chào, sau đó đi lên cùng Kaka người một nhà chào hỏi. Bọn hắn mặc dù quan hệ không quen, nhưng cũng coi là nhận biết. Cho nên cũng không có trước chấp nối trước hàn huyên cái gì. Thẳng vào chủ đề. Chúng ta đi vào đi. Tôn Phụng Dương chỉ bệnh viện tâm thần đề phòng xâm nghiêm đại môn nói. Vinh Quang đã cất bước hướng phía trước đi. Đơn giản tựa như là trở về nhà. Đối với nơi này rất tinh tường. Kaka cùng Caroline hai người lần nữa nhìn nhau một chút. Trong lòng tự nhủ làm sao ngay cả Tôn Phụng Dương đều như vậy a. Trong lòng bọn họ có chút do dự. Tôn Phụng Dương nhìn ra Kaka cùng Caroline hai người ánh mắt bên trong do dự. Hơi có chút lúng túng giải thích nói. Chuyện này nói rất dài dòng. Nhưng tóm lại gia gia của ta hiện tại người đúng là trong này. Tôn Phụng Dương đô nói như vậy. Xem ra Vinh Quang là không mang sai đường. Thế nhưng là mới nghi hoặc lại tại hai người trong lòng dâng lên cái này Vinh Quang thổi đến thần. Hồ kỳ thần lão thần tiên là người bệnh tâm thần. Kia một người bệnh tâm thần làm sao có thể trị thật tốt ca ca tổn thương đâu. Hai người trong lòng do dự cũng không có bởi vì Tôn Phụng Dương giải thích mà biến mất. Ngược lại càng đậm, hai người cố ý cùng Tôn Phụng Dương. Vinh Quang kéo ra một khoảng cách. Caroline thấp giọng hỏi ca ca. Vinh làm sao lại như thế tin tưởng một người bệnh tâm thần. Mắt cá chân hắn thật là bệnh tinh thần người trị tốt sao? Kaka che lấy cái trán, cúi đầu đối thê tử của mình nói. Ta cảm thấy lấy Vinh tính cách. Hắn thật làm được ra chuyện như vậy. Hắn vẫn là không nhịn được nhả rãnh một thanh Vinh Quang. Hắn cảm thấy nói theo một ý nghĩa nào đó. Vinh Quang xác thực cùng người bị bệnh tâm thần cái này đặc chất rất phù hợp. Đường Kaka cùng Caroline nhìn thấy lão thần tiên thời điểm. Đều bị ngoại hình của hắn kinh hãi. Từ ngoại hình điều kiện đến xem, lão thần tiên đều có thể trực tiếp đi Hollywood quay phim kia hóa trang và khí chất quá tiên khí. Kaka lúc này nhìn nhiều Vinh Quang một chút, ít nhiều có chút hiểu thành cái gì Vinh Quang sẽ đem một người bệnh tâm thần làm thần tiên. Liền hướng về phía cái này hóa trang, lấy Vinh Quang trí thông minh, hắn lại là rất dễ dàng bên trên con. Bất quá khi Kaka thật cùng lão thần tiên tiếp xúc về sau. Đường lão thần tiên đưa tay sờ một lần Kaka khớp xương toàn thân cùng xương cốt về sau. Đường lão thần tiên chuẩn xác không sai lầm nói ra Kaka nhận khốn nhiễu gì thời điểm. Kaka cùng Caroline biểu lộ đều phát sinh biến hóa. Vinh Quang ở bên cạnh một mặt dương dương đắc ý. Một bộ lão tử cũng không có lừa ngươi biểu lộ. Tiếp xuống lão thần tiên dứt khoát để Kaka nằm sấp trên giường của hắn. Sau đó hắn bắt đầu cho Kaka làm một cái đơn giản xoa bóp. Xoa bóp chủ yếu tập trung ở đùi, nhỏ chân và hông bộ. Mặc dù xoa bóp quá trình bên trong Kaka không ngừng bị bóp kêu sợ hãi liên tục. Nhưng theo song sau, khi hắn từ trên giường đứng lên, hắn lại ngoài ý muốn cảm giác được toàn thân thư thái. Kỳ quái! Kaka kinh ngạc đến cúi đầu nhìn chăm chú lên thân thể của mình. Phảng phất thân thể của mình xảy ra chuyện gì không được biến hóa. Mà lão thần tiên thì ở bên cạnh nhắm mắt lại vuốt râu ria trầm tư. một bộ thần bí cao nhân phong phạm. Tất cả mọi người không nói chuyện. Kaka cũng chỉ là cùng Caroline tại cúi đầu xì xào bàn tán. Trao đổi vừa rồi xoa bóp cảm giác. Thật rất bình thường thần kỳ. Vinh Quang mơ hồ chỉ nghe dạng này đôi câu vài lời. Qua cũng không biết bao lâu. Lão thần tiên cuối cùng từ trầm tư trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Nghe được hắn từ trong lỗ mũi phát ra tới thanh âm. Kaka cùng Caroline đều đình chỉ xì xào bàn tán thảo luận. Quay đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Nhưng lại có chút thấp thỏm. Trải qua vừa rồi xoa bóp. Kaka đối lão thần tiên hoài nghi không có nặng như vậy. Có lẽ thật có biện pháp nào cũng nói không chắc đâu. Người bây giờ tuổi tác là một vấn đề. Lớn tuổi điểm. Lão thần tiên nói chuyện. Năm 1982 ra đời Kaka năm nay đã 29 tuổi. Kỳ thật đối với một cái cầu thủ chuyên nghiệp tới nói. 28 tuổi đến 30 tuổi là bọn hắn tốt nhất thời gian. Có thể xưng hoàng kim tuế nguyệt. Thân thể phát sinh dục thành thục. Kinh nghiệm phong phú. Kỹ thuật định hình ổn định. Tại bất luận cái gì một chi đội bóng đảm nhiệm hạch tâm trụ cột cầu thủ thường thường đều là ở độ tuổi này. Nhưng Kaka thân thể lại tại 26 tuổi về sau liền bắt đầu đi xuống dốc. Cái này có lẽ cùng hắn tuổi thơ lúc vốn cũng không phải là một cái thân thể cường tráng người có quan hệ, tuổi thơ cùng thời kỳ thiếu niên Kaka là một cái thân thể suy nhược người. Thường thường sinh bệnh, mà hắn ban đầu đá bóng cũng chỉ là bởi vì đá bóng có thể cường thân kiện thể. Mà không phải giống còn lại Brazil hài tử như thế. Muốn dựa vào đá bóng trở nên nổi bật, kiếm tiền cải biến mình cùng vận mạng của người nhà. Về sau dựa vào Estipol câu lạc bộ cùng AC Milan câu lạc bộ liên hợp làm một cái huấn luyện kế hoạch. Tăng thêm ăn không ít lòng trắng trứng phấn một loại dinh dưỡng phẩm. Kaka thân thể mới dần dần cường tráng. Nhưng ở lão thần tiên xem ra, cái này thanh niên tuấn tú thân thể nội tình là kém. Kém xa Vinh Quang, lớn tuổi. Thân thể tính dẻo liền không mạnh. Lão thần tiên vuốt vuốt râu ria nói tiếp. Nghe được hắn nói như vậy, Caroline có chút thất vọng chồng mình tổn thương ngay cả lão thần tiên đều không có biện pháp. Đoán chừng liền triệt để không đùa đi. Làm vì thê tử, đối trượng phu tâm tình là cảm động lây. Kaka lúc này trong lòng cũng nhất định rất khó chịu, rất thất vọng. Nhưng ngay lúc này, lão thần tiên lại lời nói xoay chuyển. Bất quá cũng không phải không có cách nào. Caroline cùng Kaka hai người cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt nhìn về phía lão thần tiên. Chỉ là, ngữ khí lại chuyển hướng. Hai người tâm cũng đi theo bắt đầu hướng xuống ngã. Cái này cảm thụ cùng ngồi xe cáp treo thật không có gì khác biệt. Chỉ là ta không có cách nào để ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi muốn khôi phục lại Vinh cái dạng này là không thể nào. Mà lại ta cũng không thể cam đoan ngươi tại về sau còn có thể không đáng. Có lẽ 2 năm, có lẽ 3 năm, theo ngươi niên kỳ tăng lớn, tố chất thân thể hạ xuống, ngươi nơi đó tổn thương sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng ngươi. Lão thần tiên tiếp tục chậm rãi nói, hoàn toàn không quan tâm Kaka cùng Caroline đã nhanh gấp xuất mồ hôi tới. 3 năm, không, 2 năm là được rồi. Chỉ cần có thể để cho ta có thời gian 2 năm không nhận háng tổn thương bệnh bối rối. Ta cũng thấy đủ. Kaka vội vàng đánh gãy lão thần tiên. Đối với luôn luôn để ý hình tượng và giảng lễ phép Kaka tới nói. Trực tiếp đánh gãy người khác. Nhất là trưởng bối. Là rất bình thường hiếm thấy. Bởi vậy cũng có thể gặp Kaka đối chuyện này đến cỡ nào để ý. Đó không thành vấn đề. Lão thần tiên khẽ vuốt sợi râu lúc nói lời này, ngữ khí bình thản, nhưng lại lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, phảng phất đó căn bản không tính là cái gì nan đề đồng dạng. Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương đối với hắn loại này tự tin ngược lại là tập mãi thành thói quen. Caroline lại còn có chút lo lắng, bất quá nàng cũng không có nói ra đến, hiện tại có người có thể trị dù sao cũng so không người chữa khỏi đi. Tại Real Madrid hai cái mùa giải, Real Madrid đội y đối với Kaka trên thân ngoan cố háng tổn thương bệnh cũng bó tay luống cuống. liền ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Milan phòng thí nghiệm đối Kaká háng tổn thương bệnh cũng bất lực. Lúc trước AC Milan nguyện ý như vậy sảng khoái đồng ý Kaká rời đội. Nhiều ít cũng cùng Milan phòng thí nghiệm cho rằng Kaká thân thể đã muốn đi xuống dốc có quan hệ. Tóm lại, trên thế giới này liền ngay cả thượng đế đều cứu không được Kaká. Cho nên hiện tại lão thần tiên nói không có vấn đề thời điểm. Caroline cứ việc không dám hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng không có chất vấn. Nàng sợ chọc giận vị cao nhân này. Không cho mình trượng phu trị thương. Cuối cùng, Tôn Phụng Dương tại bệnh viện làm xong gia gia ngắn ngủi xuất viện thủ tục. Mang theo gia gia của mình cùng Kaká toàn gia cùng rời đi bệnh viện tâm thần. Tôn Phụng Dương đến kỳ thật chủ yếu chính là làm cái này thủ tục. Nếu không chính Vinh Quang đều có thể mang theo Kaká đến thăm lão thần tiên. Không cần thiết để Tôn Phụng Dương đi theo đi một chuyến. Từ giờ trở đi, lão thần tiên đem cùng Tôn Phụng Dương một đường tới trị liệu Kaká. Bọn hắn vì Kaká chuẩn bị một phần trong vòng một tháng trị liệu khôi phục kế hoạch. Không chỉ là trị liệu, còn bao gồm khôi phục. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được lão thần tiên vẫn là rất nghiêm túc. Cũng không có muốn qua loa cho xong ý tứ. Bất quá Kaká ngày nghỉ xem như triệt để ngâm nước nóng. Toàn bộ tháng 6 phần, hắn đều phải lưu tại Estipol làm trị liệu cùng khôi phục. Nhưng Kaká tịnh không để ý cái này. Chỉ cần có thể để hắn một lần nữa tìm tới thụ thương trước kia bắn vọt chạy lúc cảm giác. Tổn thất một cái kỳ nghỉ coi là gì chứ? Năm 2011 mùa hè, thứ 43 giới Copa America sẽ tại Argentina cử hành. Toàn bộ Nam Mỹ đại lục đều là bóng đá chỗ điên cuồng. Tại Brazil trong nước, Copa America bầu không khí cũng phi thường dày đặc. Bất quá cái này cùng không được tuyển Brazil đội tuyển quốc gia Kaká cũng không có quan hệ gì. Hắn cũng đúng lúc bởi vì không được tuyển Brazil đội tuyển quốc gia. Mới có thể tại lão thần tiên thủ hạ tiếp nhận trị liệu. Cũng có thể nói đây là nhân họa đắc phúc đi. Tiếp xuống, ăn cơm trưa thời điểm, là Kaká trả hóa đơn. Tại cơm trưa bên trong, lão thần tiên cho Kaká giảng rất nhiều huyễn hoặc khó hiểu đồ vật. Cái gì kinh mạch a, huyệt vị gì a, Kaká căn bản nghe không hiểu, nhưng lại cảm thấy lão thần tiên thật là thần nhân vậy, mặc dù nghe không rõ nhưng là cảm thấy lão thần tiên thật là lợi hại. Vinh Quang nhìn thấy Kaká biểu hiện trên mặt biến hóa thì lộ ra rất đắc ý, trên mặt mãi mãi cũng treo một bộ ta đã sớm biết lão thần tiên rất lợi hại biểu lộ. Cơm nước xong xuôi về sau, Tôn Phụng Dương trước tiên đem Vinh Quang đưa về nghỉ phép tiểu trấn. Sau đó lại lái xe chạy về Estipol, bắt đầu đối Kaká tiến hành trị liệu. Tại phòng ăn bên ngoài, Vinh Quang trực tiếp liền cùng bọn hắn cáo biệt. Kaká làm sao khôi phục trị liệu? Hắn liền mặc kệ, dù sao hết thảy đều giao cho lão thần tiên cùng Tôn Phụng Dương. Kaká tại trên bàn cơm cũng biểu thị tiền không là vấn đề. Chỉ cần có thể chữa khỏi hắn háng bệnh dữ, bao nhiêu tiền hắn đều nguyện ý ra. Phương diện này cũng không cần Vinh Quang quan tâm. Tiếp xuống liền không có hắn chuyện gì. Hắn có thể tiếp tục đi tiểu trấn bên trên cùng Glassware. Con của hắn cùng một chỗ hưởng thụ cái này nhàn nhã ngày nghỉ. Lâm chia tay trước đó, Kaká đột nhiên gọi lại Vinh Quang. Có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Kaká cũng không có làm lấy mặt những người khác hỏi hắn, mà là đem Vinh Quang đơn độc gọi vào một bên. Cái gì vậy? Vinh Quang hơi không kiên nhẫn, tựa hồ nghĩ chạy về đi. Tại sao phải giúp ta? Kaká nhìn xem Vinh Quang, gọn gàng dứt khoát đến hỏi. Vinh Quang tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Kaká sẽ như vậy hỏi. Hắn nhìn một chút Kaká, cũng không trả lời Kaká vấn đề, mà là nói ra. Ta hiện tại là Trung Quốc đội cầu thủ. Mặc dù World Cup thi dự tuyển vừa mới bắt đầu. Nhưng ta là khẳng định phải tham gia Brazil World Cup. Kia là World Cup. Cùng thi đấu vòng tròn. Champions League cũng không giống nhau tranh tài. Ta muốn ở nơi đó đánh bại ngươi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu,